Vô cực ma đạo, chương 86, 86, bản sắc cự hung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cẩn thận, vật này là pháp bảo phần diệt huyết luân đã thành danh của huyết ma liệt sơn. Không nên để bánh xe này đụng đến. Trưởng lão họ Ngô lớn tiếng quát to. Uy lực của phần diệt huyết luân mấy người vừa rồi đều đã thấy. Không cần lão cảnh cáo đã sớm âm thầm đề phòng rồi. Phần diệt huyết luân dường như chỉ thủ ngay ở cửa động. Chỉ cần có một người đến gần cửa động là tự động tấn công. Nhưng đứng cách xa lại cũng không truy cản. Mấy người liền biết được phần diệt huyết luân đã được huyết ma liệt sơn sớm luyện được tâm ý tương thông. Bởi vì huyết ma liệt sơn đang giao đấu cùng Niếp Thiên. Còn phải thỉnh thoảng chiếu cố đến động tĩnh của huyết trì. Bởi vậy phần diệt huyết luân chưa phát huy hết hoàn toàn uy lực. Chỉ có thể thủ thế nơi cửa động. Nếu không mấy người đã sớm mất mạng. Sao còn để cho mấy người có được cơ hội. Nhưng cho dù như thế. Nếu mấy người vẫn như cũ không đột phá được cửa động do phần diệt huyết luân chấn giữ. Huyết ma liệt sơn ba mặt tác chiến mà vẫn tỏ ra nhàn nhã như vậy. Không cho mấy người một chút cơ hội nào. Đúng là không hổ danh là cự hung trong ma đạo. Cũng bởi vì huyết ma phải tác chiến cả ba mặt. Niếp Thiên mới có thể giao chiến tương đương, không rơi xuống hạ phong. Mặc dù tình huống như vậy, mấy người đều biết Niếp Thiên chỉ mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì huyết ma còn muốn chu toàn việc chiếu cố đến bảo giáp. Hoàn toàn không phải huyết ma địch không lại. Một khi cấm chế bảo giáp đã bị khai thông, lúc đó mấy người chỉ còn đường chết mà thôi. Mấy người Phùng Tinh Nhiên đều nhìn, trong lòng nóng nảy, trận đại chiến của hai người. Mấy người vốn không thể nhúng tay vào, miễn cưỡng tiến vào trong đó cũng chỉ là đi chết vô ích. Mấy người trong động đều không phát hiện Đinh Hạo sau khi bị huyết luân truy kích vừa rồi. Mỗi lần biến đến một nơi thì ở bên cạnh mặt đất hoặc trên vách động đánh ra một luồng bạch quang. Đến bây giờ Đinh Hạo đã đánh ra 35 luồng bạch quang. Chỉ cần thêm một luồng bạch quang có thể bố trí hoàn tất. Thập phương huyễn ma trận. Nhìn thấy huyết ma liệt sơn và Niếp Thiên giao tranh, lại nhìn thấy bảo giáp trên không trung huyết trì chuyển động nhanh như gió. Biết rõ cấm chế bảo giáp sắp bị huyết ma mở ra. Đinh Hạo lại thấy không cần nóng nảy lập tức phát động. Thập phương huyễn ma trận, mặc dù trong tay Phùng Tinh Nhiên có tiệt sát ma trận, còn có cửu thiên huyền băng trận, Niếp Thiên đã nói qua đều là đại trận có khả năng công kích. Nhưng bởi vì bố trí cũng phiền toái vô cùng. Hơn nữa lại chiếm một khu vực cực lớn. Vì thế hai người vốn chưa từng nghĩ đến việc dùng trận pháp đối phó huyết ma liệt sơn. Nhưng, thập phương huyễn ma trận, mà Đinh Hạo bố trí lại không có những hạn chế đó. Trận này không những bố trí thuận tiện, diện tích chiếm cứ cũng không lớn. Tuy không có tác dụng công kích, nhưng vây khốn người lại vừa vặn. Lúc này ở đây không ngờ lại là lựa chọn tốt nhất. Đinh Hạo nắm chắc thắng lợi nhưng vẫn tỉnh táo y như cũ. Hai mắt còn nhìn quanh bốn phía. Chậm rãi rời khỏi động khẩu. Nhắm hướng hai người đang giao đấu đi đến. Bởi vì huyết ma liệt sơn không cần quá mức phân tâm chiếu cố đến bảo giáp. Lại đem tinh lực tập trung hoàn toàn vào việc giao chiến. Tình thế của Niếp Thiên lập tức biến đổi rất lớn. Từ trước đến giờ vốn là thong dong. Bây giờ Niếp Thiên chỉ có thể chật vật né tránh truy đuổi của Liệt Sơn. Đột nhiên thấy được Đinh Hạo không nghĩ biện pháp rời đi. Ngược lại còn đi về phía mình. Trong lòng càng thêm khẩn trương. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi. Huyết ma Liệt Sơn cất tiếng như quỷ khóc chó chu. Hắc hắc hắc, bảo giáp cấm chế cuối cùng cũng bị ta giải khai. Đem kiếm quyết của tiên giới hiện ra ở nhân gian. Thiên hạ to lớn còn có ai có thể là địch thủ của huyết ma ta? Dừng lại một chút rồi cất tiếng nói tiếp. Bây giờ thử xem bọn ngươi có khả năng thế nào để trốn thoát khỏi tay ta. Nói rồi toàn thân huyết ma liệt sơn huyết quang rực sáng. Không biết lúc nào phần diệt huyết luân đã hiện lên trong tay. Giống y như ác quỷ chụp mồi nhắm mấy người bước tới. Lúc này mấy người Niếp Thiên đã tuyệt vọng hoàn toàn. Không có phần diệt huyết luân trong tay huyết ma đã đánh cho mấy người không có cơ hội đánh trả lại. Bây giờ pháp khí thành danh đã có trong tay huyết ma liệt sơn. cắt đứt toàn bộ cơ hội trốn thoát của mấy người. Ồ, nếu như thế tiền bối hãy cứ đợi xem thử đi. Đinh Hạo giọng lạnh lùng nói. Rồi nâng tay hướng lên bức tường trên đỉnh đầu đánh ra một luồng bạch quang cuối cùng. Lời này vừa nói ra, mấy kia vẻ mặt người đầy kinh ngạc. Nghĩ thế nào cũng không thông vì sao vào lúc này. Tình trạng này mà Đinh Hạo dựa vào đâu để nói ra những lời đó. Cách chương.